Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1083, đột nhiên không kịp chuẩn bị, bất cần bị thua. Góc truyện audio.com, chương 1083, đột nhiên không kịp chuẩn bị, bất cần bị thua, mọi người mới vừa từ vừa nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trận thứ hai thi đấu liền bắt đầu, có thể nói là đáp ứng không xuể, đối lập với cuộc so tài thứ nhất mà nói. Bất kể là thế lực khắp nơi đại biểu, vẫn là các đại tông môn dẫn đầu, đệ tử cùng dưới đài khán giả, chờ mong đều có giảm thiểu. Bởi vì, Thanh Huyền trước biểu hiện thực sự là quá ưu tú, hơn nữa không có bại lộ toàn bộ thực lực, mà Đồng Thiến Thần ở mấy lần trước chiến đấu bên trong liền Huyền Vũ Thuẫn đều phát huy ra. Hầu như đã bại lộ toàn bộ thực lực, sẽ không có cái gì ép đáy hòm tuyệt kỹ. Thắng bại không nói cũng hiểu, nhưng mà chờ mong tuy có giảm xuống, nhưng khán giả nhiệt tình không hàng phản tăng, mọi người đúng là sự vật tốt đẹp đều sẽ có một chút yêu chuộng. Đồng Thiến Thần là lần này tham dự thiên tài giải thi đấu bên trong không nhiều nữ thiên tài một trong. Hơn nữa là xinh đẹp nhất một cái, từ khi giải thi đấu khai mạc sau đó liền có đông đảo người ủng hộ. Đồng Thiến Thần cố lên! Thi đấu chưa bắt đầu, dưới đài khán giả vì là Đồng Thiến Thần cố lên hò hét âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng. So với mà nói, cho Thanh Huyền cố lên trợ uy âm thanh đã ít lại càng ít. Hầu như không nghe được, làm bốn vị trí đầu hạt giống tuyển thủ, Thanh Huyền nổi tiếng tự nhiên là không cần phải nói. Hầu như tất cả mọi người đều biết hắn. Đặc biệt là những kia dân cờ bạc môn càng là quan tâm hắn nhất cử nhất động. Bởi vì bọn họ bên trong có mấy người đã đem toàn bộ dòng dõi áp ở trên người hắn. Tự nhiên hy vọng hắn có thể thủ thắng, mà làm lần này giải thi đấu bên trong vì là không nhiều nữ tính tuyển thủ. Đồng Thiến Thần hưng phấn càng nhiều, bất luận phổ thông khán giả vẫn là tán tu môn, đều hy vọng Đồng Thiến Thần có thể đi càng xa một chút. Vèo, Thanh Huyền trước tiên lược lên võ đài, khắp toàn thân đầy dẫy tự tin. Hắn ở mấy lần trước thi đấu bên trong đã đem Đồng Thiến Thần thực lực làm ước định. Cho rằng tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Hơn nữa, căn cứ hắn điều tra, Đồng Thiến Thần mặc dù là trưởng môn Đồng Thiên Hạo con gái một. Từ nhỏ thông tuệ nhạy bén, ngộ tính cực cường, nhưng cũng không thế nào yêu thích tu luyện. Vì lẽ đó thực lực chỉ có thể ở Huyền Vũ phái đệ tử nòng cốt bên trong xếp ở vị trí thứ 5. Nguyên bản là lấy người thứ 4. Sau đó người thứ 5 Sở Phong đột nhiên tức giận, lĩnh ngộ lực lượng sấm sét hàm nghĩa. Một lần đem đệ nhất Trương Thái Nhất chiến bại. Đáng tiếc sau đó lại bị Diệp Phàm phế bỏ tu vi. Cái sau vượt cái trước. Bất quá mặc kệ ai ở số 1, Đồng Thiến Thần đều là ở người thứ 5. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có đưa nàng để ở trong mắt. Căn bản cũng không cần vận dụng toàn lực liền có thể ung dung đưa nàng đánh bại. Đương nhiên, tự tin quy tự tin. Thanh Huyền cũng biết, chính mình cuộc tranh tài này không tốt đánh. Thanh Huyền môn đội trưởng lão căn dặn hắn chỉ cần đem Đồng Thiến Thần đánh bại liền có thể. Không thể để cho Đồng Thiến Thần quá mức lúng túng, miễn cho cùng Huyền Vũ phái đỡ lấy thù hận. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn không chỉ có muốn bảo đảm chiến thắng Đồng Thiến Thần. Hơn nữa còn muốn cho Đồng Thiến Thần thua có bộ mặt. Chuyện này đối với yêu cầu của hắn là cực cao. Ngay khi Thanh Huyền lên đài sau khi, Đồng Thiến Thần cũng chạm lên, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên, nàng biết, cuộc tranh tài này đối với nàng mà nói, nhất định phải toàn lực ứng phó đi bính. Đồng sư muội, cố lên! Trương Thái Nhất băng sơn như thế trên mặt bỏ ra một tia cổ vũ nụ cười. Vì là Đồng Thiến Thần cố lên trợ uy, Trương Sư Huynh, ngươi nên biết cách cười, ngươi xem một chút ngươi gương mặt đó, cả ngày đã nghĩ ai nợ ngươi một tòa mỏ linh thạch như thế. Đồng Thiến Thần cười trêu ghẹo một thoáng Trương Thái Nhất, nỗ lực hòa hoãn một thoáng không khí của hiện trường. Đồng sư muội, tận lực là tốt rồi, không muốn miễn cưỡng, đúng đấy. Lão Kim nói đúng, chỉ cần tận lực đi thi đấu là được, không cần để ý thắng bại. Thần Đồ cùng Kim Triển Phi hai người cũng nói với Đồng Thiến Thần. Hai người bọn họ đã bị đào thải, Tuy rằng bát cường không phân, nhưng dựa vào từng người nỗ lực, tranh thủ đến phụ gia tái xếp hạng thứ nhất cùng đệ tam thành tích tốt. Có hy vọng tiến vào thiên nguyên bí cảnh, tiểu thiến, bọn họ nói rất đúng. Không muốn quá hết sức theo đuổi thắng bại, chỉ cần ngươi tận lực đi thi đấu là tốt rồi. Những khác không cần lo lắng, thua cũng không mất mặt gì. Dù sao Thanh Huyền chính là Thanh Huyền môn thiên tài số 1. Là tương lai trưởng môn người tuyển, Trầm Tây môn cũng khuyên Đồng Thiến Thần không muốn đem thắng bại coi trọng lắm. Thế nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười quái dị. Chợt, Diệp Phàm cũng đứng lên đến, cười nhạt nói, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể hành. Cảm tạ Diệp đại ca, chờ ta khải toàn trở về. Đồng Thiến Thần tự tin nở nụ cười, lập tức bản hạ mặt đến. Đúng là Trương Thái Nhất cùng thân đồ bọn họ nói rằng, các ngươi liền nhận định ta phải thua không thể nghi ngờ sao? Không một chút nào cho ta tiếp sức, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là thực lực. Cô gái nhỏ này từ đâu tới tự tin, chờ Đồng Thiến Thần xoay người leo lên võ đài thời điểm. Thân đồ cùng Kim Triển Phi, Trương Thái Nhất ba người hai mặt nhìn nhau, một bộ trượng nhị kim cương không tìm được manh mối dáng vẻ. Đồng Thiến Thần thực lực bọn họ phi thường rõ ràng. Trước đây ở đệ tử nòng cốt thi đấu bên trong, tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng cùng bọn họ so sánh với nhau đều rất khó thủ thắng. Bây giờ đối mặt nhưng là Thanh Huyền môn đệ tử nòng cốt người số 1. Làm sao biết biểu hiện tự tin như vậy? Rào, Đồng Thiến Thần cũng mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào. Leo lên võ đài sau khi, trực tiếp đứng ở Thanh Huyền đối diện, một tiếng quát. Huyền Vũ Khải Giáp thuật triển khai ra, ở trên người hình thành một tầng uy vũ khôi giáp, đem tứ chi cùng thân thể hoàn toàn bảo vệ lên. Đồng muội muội, ta nghe nói ngươi ở Huyền Vũ phái đệ tử nòng cốt bên trong là xếp hạng đệ ngũ thiên tài. Nói cách khác, ở này thi đấu bên trong, ngươi kỳ thực là Huyền Vũ phái lót đáy một cái, có thể đi tới hiện tại, ta thật sự phi thường bất ngờ. Nhìn anh Tư Hiên ngang Đồng Thiến Thần, Thanh Huyền không khỏi nở nụ cười, hắn tâm cơ âm trầm, bụng dạ cực sâu, lời nói này tuy rằng bình thường, nhưng ở trong tối phúng Đồng Thiến Thần trước gặp phải đều là không đỡ nổi một đòn môn phái nhỏ đệ tử. May mắn đi tới hiện tại, Thanh Huyền, ít nói nhảm, nếu như ngươi đánh bại ta, ta tự nhiên xuống đài, bằng không chỉ sợ ngươi sẽ cùng vòng bán kết vô duyên. Đồng Thiến Thần không một chút nào vì là Thanh Huyền mà tức giận. Nàng giờ khắc này chính chìm đắm ở vừa nãy Diệp Phàm cái kia lời nói bên trong. Mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm cũng nhìn ra nàng lúc trước thi đấu bên trong giấu giếm thực lực. Song phương chuẩn bị, thi đấu bắt đầu, mắt thấy hai người lên đài chuẩn bị kỹ càng. Lôi Tất Khoan trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu, sau đó hết sức chăm chú quan sát hai người. Không dám có chút phân thần, tuy rằng hắn là thần thông cảnh cường giả, so với những này dự thi tuyển thủ môn mạnh mẽ quá hơn nhiều. Nhưng chỉ có thể ở phán đoán ra trong đó một phương tuyển thủ không cách nào tiếp chiêu. Có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm mới có thể ra tay. Đúng là nắm bắt thời cơ cực kỳ hà khắc, vì vậy cũng không dám khinh thường. Đồng sư muội, xin mời ra tay đi. Thanh Huyền Vi mở miệng cười. Trong lòng âm thầm quyết định, trước tiên áp chế một thoáng thực lực của chính mình, cùng Đồng Thiến Thần tranh đấu mấy cái về cái sau khi lại đánh bại nàng. Như vậy song phương trên mặt cũng đẹp, thậm chí Thanh Huyền nghĩ đến, ở đánh bại Đồng Thiến Thần thời điểm muốn làm bộ miễn cưỡng chiến thắng dáng vẻ cho mọi người thấy. Nói rõ chính mình thắng cũng rất gian nan, được, Đồng Thiến Thần một tiếng quát. Xuất thủ trước, đem chính mình một đôi huyền vũ thuẫn lấy ra, hai tay run lên, một đôi khéo léo huyền vũ thuẫn tuột tay bay ra, một trên một dưới, đến thẳng Thanh Huyền cửa cùng đan điền hai chỗ yếu hại. Hô, hô, khéo léo huyền vũ thuẫn mang theo chói tai gió thanh âm. Xoay tròn cấp tốc hướng về Thanh Huyền bổ tới. Thanh thế kinh người, Thanh Huyền cười nhạt, một quyền đem bay hướng mình mặt tiểu thuẫn đánh bay, đồng thời bay lên một cước, hướng về công hướng mình đan điền tiểu thuẫn đá vào. Cùng lúc đó, Đồng Thiến Thần cấp tốc lướt tới. Thừa dịp Tiểu Thuẫn nhiễu loạn Thanh Huyền tầm mắt một sát na. Mạnh mẽ đem thực lực của chính mình tăng lên tới cực hạn. Đấm ra một quyền, nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Cú đấm này, Đồng Thiến Thần không chỉ đánh Thanh Huyền một trở tay không kịp. Hơn nữa vận dụng bí pháp nào đó. Tốc độ cực nhanh, Thanh Huyền lúc trước liền mang trong lòng bất cẩn. Cộng thêm hết sức áp chế thực lực. Nhường Đồng Thiến Thần, giờ khắc này mắt thấy Đồng Thiến Thần một quyền oanh đến. Muốn phá chiêu cùng né tránh cũng không kịp rồi. Vang trầm truyền ra, Đồng Thiến Thần một quyền bắn trúng Thanh Huyền ngực, khéo léo tú quyền bùng nổ ra mạnh mẽ lực công kích. Một quyền đem Thanh Huyền hộ thể chân nguyên đánh tan, cuồng mãnh chân nguyên trong nháy mắt đánh vào Thanh Huyền tâm mạch. Phốc, Thanh Huyền chặt chẽ vững vàng đã trúng Đồng Thiến Thần một quyền. Cũng may thực lực của hắn mạnh hơn Đồng Thiến Thần trên không ít. Tuy rằng đột nhiên bị ám hại, nhưng cũng vẫn cứ ỷ vào tinh khiết chân nguyên đúng lúc bảo vệ tâm mạch. Không có chết oan chết uổng, nhưng một ngụm máu là miễn không được. Dựa vào này một miệng phun ra máu tươi, Thanh Huyền đem Đồng Thiến Thần cú đấm này bên trong tồi tâm nứt phổi quyền kình hóa giải 7/10. Bất quá vẫn cứ gặp phải trước nay chưa từng có trọng thương. Hộ thể chân nguyên bị đánh tan. Chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, trong thời gian ngắn Thanh Huyền đã không có năng lực chiến đấu. Đang lúc này, Đồng Thiến Thần đắc thế không tha người. Hai tay vẫy một cái, một đôi tiểu thuẫn bay trở về. Lần thứ hai lấy hai vú quán nhĩ tư thế hướng về Thanh Huyền nhào tới. Dừng tay, Lôi Tất Khoan thành chủ lập tức che ở trước người của nàng. Một mặt phức tạp nói, không cần đánh, ta tuyên bố. Bát cường cuộc thi vòng loại trận thứ hai, Huyền Vũ phái Đồng Thiến Thần thắng được, Thanh Huyền môn Thanh Huyền đào thải, rào, hiện trường lập tức sôi trào, trước chẳng ai nghĩ tới thi đấu kết quả dĩ nhiên sẽ là như vậy. Đồng Thiến Thần dĩ nhiên chiến thắng Thanh Huyền môn thiên tài số 1, thành công thăng cấp đến vòng bán kết bên trong, quá bất ngờ, thực sự là quá bất ngờ rồi, Thanh Huyền quá bất cẩn. Nếu là hắn chăm chú đối xử, Đồng Thiến Thần tuyệt đối không thể chiến thắng hắn. Thật không nghĩ tới, Huyền Vũ phái Đồng Thiến Thần dĩ nhiên lúc trước thi đấu bên trong vẫn cứ giấu giếm thực lực. Vừa nãy cú đấm kia tốc độ thực sự quá nhanh. Không cần nói là Thanh Huyền, coi như là đổi bất luận cái nào dự thi tuyển thủ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đều sẽ bị đánh trúng. Trong lúc nhất thời, hiện trường nghị luận sôi nổi, đều là cho rằng Thanh Huyền bất cẩn thua trận thi đấu. Mà không phải thực lực không đủ Đồng Thiến Thần, ta không phục, ta yêu cầu trọng tài. Thanh Huyền choáng váng, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình nhất thời sơ sẩy, dĩ nhiên thua trận thi đấu. Kết quả này để hắn không thể nào tiếp thu được, dưới tình thế cấp bách, theo bản năng mà đưa ra muốn trọng tài. Được rồi, ngươi còn hiềm không đủ mất mặt sao? Cho ta hạ xuống, bên tai vang lên Thanh Huyền. Thanh Huyền môn mang đội trưởng trực tiếp bay lên võ đài. Quát lớn nói, trưởng lão, ta vừa nãy là bất cẩn rồi mà thôi. Một lần nữa thi đấu ta nhất định có thể thắng. Thanh Huyền tuy rằng bụng dạ cực sâu, nhưng dừng lại tứ cường thực sự để hắn khó có thể tiếp thu. Nhất thời dĩ nhiên đã quên Thanh Huyền môn lâu dài kế hoạch cùng trưởng lão lúc trước căn dặn. Bật thốt lên dựa vào lý lẽ biện luận nói. Không phục cũng phải phục. Ngươi đã thất bại, này không có gì hay không phục. Hiện tại ngươi người bị thương nặng, mặc dù thiêu đốt chân nguyên cũng chưa chắc có thể hòa nhau bại cục. Vẫn là thu tay lại đi. Thanh Huyền môn mang đội trưởng lão nghe vậy. Biến sắc mặt, trừng mắt Thanh Huyền, trầm giọng nói rằng, hồi hộp, lần thứ hai nghe được mang đội trưởng lão. Nhìn mang đội trưởng lão cái kia âm trầm dáng dấp, Thanh Huyền trong lòng một cái cơ linh, từ hối hận cùng không cam lòng bên trong thức tỉnh. PS, canh thứ hai, chấm, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.